lộ ra chút đầu lưỡi phấn hồng. Tim Sở Lệnh Tiên đầy tràn như gió xuân bay hương hoa. Cực ấm áp, ôn, nhu, hắn cúi đầu muốn đi hôn hôn nữ nhi. Nghĩ tới mình còn chưa rửa mặt, lại ngừng, nhìn xong tiểu khuê nữ. Lại đến gần hai bước nhìn tức phụ. Tức phụ so với trước khi hắn đi lại mượt mà một chút. Như cũ xinh đẹp như vậy, đẹp đến làm cho hắn. Để hắn ức chế không được chính mình. Mặc kệ hết thảy, ngồi ở bên giường hôn xuống. Trần A Phúc, đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy mình bị trượng phu hôn lên. Đúng vậy, cho dù nàng không tỉnh táo, nàng cũng có thể cảm giác được đó là trượng phu hôn, mùi vị quen thuộc quấn quanh, quen thuộc xúc, giác, nàng ở trong nửa mê nửa tỉnh, cùng hắn gắn bó như môi với răng. Đột nhiên, nàng có một chút thanh minh, trượng phu ngày nhớ đêm mong trở về. Nàng mở choàng mắt, gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, còn nhắm mắt lại rất là hưởng thụ. Nàng lắc lắc đầu, gian nan nói, hai chữ, Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tiên ngẩng đầu lên. Chứng, kiến thê tử mở to con mắt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn mình. Cười nói, ừ, ta trở về rồi. Khuê nữ thật đáng yêu, rất đẹp, dùng ngón cái lau nàng mặt một cái. Lại tiếc nuối nói, đáng tiếc, thời điểm nàng sinh con, ta, không ở bên cạnh nàng. Trần A Phúc cầm lấy tay hắn cười nói, khuê nữ chi kỷ, không giày vò thiếp, sinh sản rất thuận lợi. Cơm tối bày ở trên giường gạch phía đông phòng. Trần A Phúc cũng lên bàn. Nàng và Sở Lệnh Tiên dẫn Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên ăn ở trên bàn lò. Lâm Mụ Mụ cùng Giang Mụ Mụ ôm Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi trên bàn trên. Mặt đất nhỏ đút cho bọn họ. Tiểu Ngọc Nhi cũng được Lý Mụ Mụ ôm ngồi ở một bên. Bé đã tỉnh, mở to con mắt trong suốt nhìn qua bọn họ, có khi thì sẽ phun ra hai cái bong bóng. Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi vừa ăn cơm, vừa nhìn muội muội, vừa thấy muội muội phun bong bóng, thật hưng phấn kêu to. Chấm, muội muội, bong bóng, ba tiểu gia hỏa hoạt động cùng nhau, khiến trong phòng càng náo nhiệt vài phân. Trần A Phúc đặc biệt có cảm giác thành tựu. Mình trẻ tuổi như thế, liền có năm con trai con gái. Mặc dù có một đứa con trai cũng phải trả lại, nhưng bây giờ còn đang bên cạnh mình không phải sao? Sở Lệnh Tiên cũng là ý nghĩ này. Dấu vết vui vẻ trong mắt đều không thể che hết. 20 tháng chạp, A Lộc, Đại Bảo cùng Sở Tiểu Cô Nương cũng bắt đầu nghỉ dài hạn. Bên trong phủ chuẩn bị hai xe đồ, đưa Liêu Tiên Sinh về nhà cũ Giao Đông. Đại niên 29 hôm nay, mặc dù vẫn rét, lạnh như cũ, nhưng ánh mặt trời sáng lạn, gió cũng không lớn, bầu trời, buổi trưa, Sở Lệnh Tiên dẫn Đại Bảo, Sở Tiểu Cô Nương, còn có hai tiểu, ca, cùng đi Tĩnh Đường Am, hắn muốn đón Bụi về nhà qua lễ mừng năm mới. Trước khi đi, hắn dặn dò bọn nhỏ lần nữa, phải nghĩ biện pháp cảm hóa bà nội, để cho bà về nhà ở hai ngày. Trần A Phúc còn đặc biệt vẽ một bức bức họa Tiểu Ngọc Nhi, để Sở Lệnh Tiên cầm đi cho Bụi xem. Sở Lệnh Tiên kinh diễm nhìn đứa bé trên giấy, cười nói, thật giống, tức phụ ta lại còn có bản lĩnh này. Trần Đại Bảo đắc ý nói, nương con có bản lĩnh này con đã sớm biết rồi, mặc kệ là vật gì, nương con cũng biết vẽ, hơn nữa vẽ được đặc biệt xinh động. Trần A Phúc cười sẵn giọng, mẫu thân nào có lợi hại như vậy. Sở Hàm Yên nói giúp vào, ca ca nói không sai, mẫu thân chính là lợi hại như thế. Trần A Phúc đợi đến trời tối mới nhìn thấy bọn họ cúi đầu ủ rũ trở về. Bọn họ không thể khuyên Bụi về Sở gia, trừ Sở Lệnh Tiên gia, khó qua nhất chính là Sở Hàm Yên. Nàng kéo tay áo Trần A Phúc nghẹn ngào nói, chúng con nói rất nhiều lời hữu ích, bà nội đều nghe rơi lệ, nhưng vẫn không muốn về nhà. PS, TG, chương 462 có một chỗ thanh tiền viết sai. Sở đi là Tây Nam Bộ, mà không phải Đông Nam Bộ. Hết chương 465. Cách chương.